Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1093, thần bí bá chủ. Mênh mông sa mạc run rẩy dữ dội, bắn tung tóe ra từng mảng cát mịn. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện mỗi một hạt cát mịn đều trầm trọng đáng sợ. Hơi một tí đều có thể đổ nát hư không, phảng phất từng viên một vũ trụ tinh đấu như vậy trầm trọng cùng kinh người. Nhưng là toàn bộ đại sa mạc ở trong này cát mịn vô cùng vô tận, căn bản không thể mấy rõ, trải rộng toàn bộ đại vực. Đây là đáng sợ dường nào vực tràng cách cục, đếm không hết hạt cát vụt lên từ mặt đất, xé rách toàn bộ thương vũ. Ầm ầm, nơi đây nghênh đón đại biến, bầu không khí triệt để cuồng bạo, đầy trời cát bụi vũ động, mà nương theo một loại khốc liệt khí tức bốc lên. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy dưới cát bụi có từng bộ hài cốt, nhiều đếm không hết, bọn họ bị cát bụi che lấp. Hiện nay đại sa mạc rung động, phun trào ra bão cát, lộ ra tàn khốc hình ảnh. Đếm không hết thi hài đều đồng loạt vỡ vụn ra đến, đầy đủ lệnh người đời run rẩy một màn. Hỗn độn đại địa một cái nào đó cấm địa sinh mệnh đại loạn, bởi vì năm tháng yên tĩnh quá dài lâu, hiện nay phục sinh bên dưới, đập vỡ tan vô tận thi hài. Những thi hài này đều là đã từng xông tới đây tu sĩ, đáng tiếc đều tử vong. Tàn khốc hình ảnh bị sa mạc bao trùm trụ, tung tung tung, cho tới ở đại sa mạc nơi sâu xa nhất, đối lập với bình tĩnh, cũng có một cái mạnh mẽ nguyên thần thể ở dập đầu dập đầu. Mà hắn lấy ra một tông cổ xưa tín vật, đối với hỗn độn khe lớn phát ra thanh âm run rẩy. Mong rằng đại nhân chăm sóc bộ tộc ta, xem ở bộ tộc ta đã từng hầu hạ quá đại nhân phần bên trên, là ta Hàn gia báo thù. Bằng không ta Hàn gia liền triệt để tuyệt diệt rồi. Hàn gia còn có hy vọng sống lại sao? Khẳng định còn có. Rốt cuộc lúc ấy có không ít ở bên ngoài lang bạt tu sĩ chưa có trở lại quần tộc. Hiện khi biết Hàn gia hủy diệt tin tức, khẳng định đều ẩn trốn đi. Nếu như Hàn gia lão tổ thỉnh cầu vị này thần bí đại nhân, nói không chắc còn có thể đoàn tụ Hàn gia phá nát quần tộc. Thế nhưng muốn khi trưởng thành tới ngày xưa trong huy hoàng, hầu như không có quá to lớn độ khả thi. Hiện tại Hàn gia lão tổ chỉ muốn báo thù. Ầm ầm, hỗn độn khe lớn mãnh run, loáng thoáng bốc hơi bất hủ ánh sáng, một loại cực kỳ cổ xưa năng lượng phóng thích, mang theo mênh mông năm tháng sông dài uy thế, phảng phất chính là nhìn xuống vũ trụ hồng hoang bá chủ đang thức tỉnh. Toàn bộ hỗn độn khe lớn thay đổi, xem ra như là một cái mơ hồ mà lại to lớn mặt người. Không thấy rõ hư thực, thế nhưng là tràn ngập vô thượng thiên uy, để Hàn gia lão tổ run rẩy, gầm nhẹ nói, mong rằng đại nhân chăm sóc. Ai, vùng đất này, bình tĩnh thời gian rất lâu, cuối cùng có thở dài một tiếng, mà dường như ngàn tỷ sấm sét rơi xuống đất. Chấn động lòng người, mạnh như Hàn gia lão tổ nguyên thần, đều muốn hình thần đều diệt. Hàn gia lão tổ vô cùng kích động, này được cho là đáp lại sao? Vị đại nhân này còn nhớ Hàn gia. Ta dĩ nhiên thấy rõ đến Hàn gia chi biến. Đáng tiếc, năm đó Hàn gia tiểu bối thiên phú coi như không tệ. Nếu là đi theo ta trái phải, cũng không đến nỗi rơi vào hiện tại quần tộc hủy diệt hạ tràng. Thâm trầm âm thanh hiện lên, vị này thần bí bá chủ phảng phất ở nhớ lại đi qua, nghĩ lại tới một ít chuyện cũ, phi thường cửu viễn đến hắn đều nhanh lãng quên, cửu viễn đến Hàn gia lão tổ không biết hắn nói chính là cái gì. Thế nhưng Hàn gia lão tổ biết, Hàn gia thủy tổ đã từng may mắn đi theo vị đại nhân này bên người. Nếu là Hàn gia thủy tổ thật vẫn đi theo hắn, cũng sẽ không có Hàn gia dài đến trăm vạn năm huy hoàng rồi. Thủy tổ phúc duyên nông cạn, vô duyên đi theo đại nhân, có thể đại nhân đời sau dòng dõi, các đời xuất thế đều bị ta Hàn gia tôn sùng là tiểu chủ. Hàn gia lão tổ run giọng nói, đại nhân ngài cao cao tại thượng, liền xem ở chúng ta Hàn gia năm đó hầu hạ ngài phần bên trên. Giúp đỡ ta nhóm Hàn gia đi. Xèo, bày ra ở Hàn gia lão tổ trước mặt một viên cổ xưa tín vật bay lên. Đi vào trong hỗn độn khe lớn. Ở Hàn gia lão tổ căng thẳng cùng bất an chờ đợi bên trong. Cuối cùng trong hỗn độn khe lớn diễn sinh ra một cái hỗn độn đường nhỏ. Rơi vào trước mặt hắn. Hàn gia lão tổ run rẩy bò lên. Hành đại lễ, ba quỳ chín lại. Cuối cùng bước lên hỗn độn đường, dọc theo con đường này, hắn đi đến hỗn độn khe lớn ở trong, phảng phất vượt qua một cái lại một cái thời không xa xưa như vậy. Cuối cùng hắn xuất hiện tại một cái bao la vô biên thiên địa ở trong. Bất hủ thiên uy mênh mông, nơi này quả thực chính là bất hủ giả tu hành cung điện. Thiên uy mênh mông, cực kỳ tôn quý. Như là thiên địa chủ nhân ở lại chi địa, nơi này linh dược khắp nơi, hỗn độn cổ thuốc tùy ý có thể thấy được, thánh dược phụt lên thiên địa thần năng, càng có đáng sợ thần dược phảng phất hóa thành đạo nhân đang tụng kinh. Ngoại giới khó gặp một lần thần dược, Hàn gia lão tổ đều nhìn thấy ba cây, thậm chí đi vào bên trong, nhìn thấy một ít hỗn độn núi lớn. Mỗi một tòa sơn đỉnh phong đều có cự hung khí tức dập dờn, như vực sâu biển lớn tinh huyết sóng ngầm. Thời khắc này Hàn gia lão tổ, tâm can sắp nứt, thật muốn ngã trên mặt đất, cũng không dám xem thêm cảnh vật bốn phía. Hắn dọc theo một cái hỗn độn đường nhỏ, đi tới bao la thế giới phần cuối, nhìn thấy vạn cái hỗn độn đại long nhảy lên, phụt lên mênh mông hỗn độn thiên tinh. Quay chung quanh một tòa hùng vĩ trời khoảng cách cùng múa tung. Đây tuyệt đối là hỗn độn long mạch, thậm chí là thế gian đáng sợ nhất long mạch một trong. Truyền thuyết, trong vũ trụ có 9 cái hỗn độn long mạch, ở một cái cực kỳ lâu đời 5 tháng, 9 cái hỗn độn long mạch bị một ít quần tộc chiếm cứ. Loại này long mạch đại diện cho khí vận, đại vận may, rốt cuộc loại này long mạch. Có thể bồi dưỡng được vô cùng vô tận cường giả, có thể xưng tụng siêu cường gốc gác. Ở đây Hàn gia lão tổ nhìn thấy một cái, hắn cũng không ngoài ý muốn. Tiểu nhân Hàn Tường phu cúi chào đại nhân. Hàn gia lão tổ cung kính lễ bái, không dám có chút vượt qua cùng bất kính. Treo trên vòm trời đỉnh cự cung ở trong, có một cái bóng rất nhanh tới gần. Kỳ thực là khí thế của hắn tiết ra ngoài, hình thành một cái đáng sợ bóng dáng. Đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống Hàn Tường phù lạnh nhạt nói, ngươi ý đồ đến, đại nhân đã biết được. Thế nhưng táng vực bộ tộc khí số chưa hết, tộc này dính dáng đến một việc đại nhân quả. Tương lai sẽ có người tìm bọn họ thanh toán, tuyệt đối không phải đại nhân đi ra tay hủy diệt tộc này. Hắn nói đến, tựa hồ tiện tay có thể hủy diệt táng vực bộ tộc. Thế nhưng lời này rơi vào Hàn gia lão tổ trong tai, lại không tính là gì. Chỉ cần một vị này ra tay, táng vực bộ tộc tuyệt diệt không tính là gì. Hàn gia lão tổ cả người mãnh run, gầm nhẹ nói, ta chỉ muốn giết một người. Giết ai? Bóng dáng hùng vĩ này mở miệng, âm thanh lớn lao, dùng tai phát điếc. Lạnh như băng nói, là vị nào tuyệt đỉnh đại năng? Nói đi, các ngươi Hàn gia có thể làm cho đại nhân nhớ kỹ xem như là ngươi tộc phúc phận. Có thể vì các ngươi Hàn gia ra tay một lần. Không phải tuyệt đỉnh đại năng. Hàn Tường phù do dự một hồi. Hắn run giọng nói, là một vị thiên thần cảnh tiểu bối. Ngươi hôn mê đầu đây là... Thần bí bóng dáng khí tức lạnh lẽo đến mức tận cùng. Đều muốn đông nứt Hàn gia lão tổ nguyên thần. Hắn hừ lạnh nói, một cái thiên thần, đáng giá ngươi khóc lớn đại náo. Tha thứ đại nhân thanh tu, có tin hay không ta diệt ngươi. đừng ỷ vào tổ tiên đối với đại nhân có trợ giúp, liền cho ta quấy nhiễu. Hàn Tường Phù liều mạng dập đầu, hắn muốn giết Tô Viêm, nhưng là hắn không làm được. Thôi, nhìn thấy Hàn Tường Phù dáng dấp, này thần bí bóng đen nói rằng, người tộc thủy tổ hầu hạ quá đại nhân một thời gian. Đại nhân nể tình ngươi tộc có ân, có thể phái ra một vị dòng dõi trước đi trấn áp mang về giao cho ngươi tiến hành xử trí. Đa tạ đại nhân chăm sóc. Hàn Tường Phù mừng như điên. Ở trong lòng của hắn, đại nhân dòng dõi chính là vô địch thiên hạ chiến thần. Chỉ cần hắn chịu ra tay, đầy trời vương giả đều muốn run rẩy. Tất cả thần thoại sắp sửa chung kết, bọn họ đại diện cho vô địch, đại diện cho trí cường. Chỉ bất quá hắn bên người có hai vị đại năng bảo vệ. Hàn Tường Phù do dự một hồi nói rằng, là táng vực bộ tộc quan trọng nhất người trẻ tuổi, thậm chí chém giết tổ điện tổ thiên. Này vừa mới nói xong, dưới treo ở trời bên trên cự cung run rẩy lên, phảng phất bị giật mình tỉnh dậy. Một đôi khủng bố con ngươi phút chốc mở, phảng phất hai viên hùng vĩ cổ tinh ở trong hỗn độn hiện lên. Này một đôi to lớn con ngươi, trong lúc đóng mở, toàn bộ thời không lúc sáng lúc tối. Tổ thiên chết rồi, có âm thanh truyền đến, để bóng người màu đen thân thể run rẩy, quỳ xuống lại, hiển nhiên là hắn người hầu. Chỉ là hắn không nghĩ tới tổ thiên hai chữ sẽ khiến cho đại nhân quan tâm, cùng với nỗi lòng biến hóa. Hàn Tường Phù liền vội vàng đem tổ thiên bị chém giết hình ảnh ném thả ra. Từ bắt đầu giao chiến đến kết thúc, từng cái hiện ra ở giữa hư không, đại năng đủ để hoàn nguyên hoàn mỹ chiến đấu hình ảnh. Sau khi xem xong, quỳ lại ở trong hư không bóng người màu đen trong mắt lóe ra một tia kinh sợ. Thật mạnh người trẻ tuổi, nhất khí hóa tam thanh bản thiếu đều đánh ra đến rồi, lại vẫn là bị chém giết. Dấu ấn này càng ngày càng mạnh rồi. Sơ thủy quyền, cho tới nay một đôi khủng bố con ngươi tỏa ra một tia tia sáng kỳ dị, mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông. Lấy sơ thủy quyền đặc thù nhất, nhất định phải cần sơ thủy kinh mới có thể thả ra ngoài. Nếu để ép bản thiếu nhất khí hóa tam thanh, điều này nói rõ sơ thủy quyền đủ mạnh. Thú vị. Con người của hắn phát sáng, hừng ngực đến mức tận cùng, đâm thủng thời không, hình như tại triển khai một môn đáng sợ bí thuật. Hồi tưởng nhất định chân tướng, một bóng người hiện ra ở trong mắt của hắn ở trong. Có chút hư huyễn, có chút không chân thực, thậm chí trong mơ hồ, đứng ở một cái xa xôi rách nát chi địa, trong thiên địa thần quang đại thịnh. Trời khoảng cách cung vang lên ầm ầm, lấy hỗn độn thời không kính đến, thanh âm nhàn nhạt nổ vang, để hắn người hầu run như cầy sấy. Thế nhưng hắn không dám hỏi nhiều, không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm gây nên sự chú ý của hắn, hắn muốn lấy hỗn độn thời không kính, thấy rõ Tô Viêm chân thân, nhìn thấu hắn căn nguyên lai lịch, nói rõ vấn đề nghiêm trọng rồi. Nhưng là đối với Hàn gia lão tổ tới nói, vấn đề càng là nghiêm trọng liền càng tốt. Hắn hận không thể hiện tại liền nhìn thấy hắn hoảng sợ dáng vẻ, nhìn thấy thi thể của hắn. Nhưng mà ở vũ trụ bí cảnh, mảnh này hạ hầu mở ra hoàn toàn tách biệt với thế gian chi địa. Tô Viêm nhảy vọt một cái, thân hình căng thẳng, cảm thấy có một ánh mắt trong mơ hồ đang chăm chú chính mình. Nhưng là cẩn thận cảm ứng, rồi lại phát hiện không tới cái gì. Hắn cau mày, chẳng lẽ mình mệt mỏi, liên tiếp đại chiến, quá uể oải. Liên quan với Trúc Nguyệt vấn đề Tô Viêm thỉnh giáo Hạ Hầu. Hạ Hầu cũng chắc chắn là sau khi phá rồi dựng lại, đi để Trúc Nguyệt tự thân khôi phục, một khi triệt để thức tỉnh, nói không chắc có thể chứng thượng thần vương cảnh giới. Cứ như vậy, Tô Viêm cũng yên lòng rồi. Làm sao rồi? Hạ Hầu nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ, cau mày nói, không chuyện gì. Tô Viêm khôi phục trấn định, có chuyện cần cùng ngươi nói một chút. Hạ Hầu nhìn Tô Viêm, trầm mặc một hồi, hắn nói ra, đến thời điểm, lão thủ lĩnh đặc ý để ta cho ngươi biết một tiếng. Liên quan với ngươi thể chất vấn đề, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.